Chương 71, may mắn lực lượng. Đánh lên vẫn là lọt vào áp chế thoát đi quái nhân hiệp hội chỗ sâu nhất Psycho, mang theo anh hùng hiệp hội xả mạn hướng ngang nào đó cái lối đi nhanh chóng tiến lên, cũng cảm ứng đến phía sau sẽ tạ mạ cùng thần thụ bèn chiến đấu. Cứ việc niệm động lực cũng không có trực tiếp cảm ứng hình ảnh năng lực, cờ ơn ở chế tạo nghĩa thể mới được, nhưng nàng vẫn có thể cảm giác được thần thụ bèn lọt vào áp chế không thắng đầu chọc đế bất quá hắn hấp thu nhiều như vậy quái nhân tế bào, hẳn là còn có thể hướng tầng thứ cao hơn tiến hóa. Đây cũng là hắn mục đích, chỉ có như thế mới có thể đánh bại nam nhân kia. Thì cô hít vào một hơi, trong con ngươi vẫn là lộ ra một vệt vẻ sầu lo, lại nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía trên. Phía dưới có đầu chọc đế, mặt trên còn có một cái lôi thần mặc dù không rõ ràng lôi thần cùng đầu chọc đế đến tột cùng cái nào mạnh hơn, nhưng bọn hắn không hề nghi ngờ đều là có thần cấp lực lượng anh hùng cho dù là tụ tập nhiều như vậy long cấp quái nhân. Trận chiến đấu này tình thế dưới cái nhìn của nàng QNZ như cũ có chút hung hiểm, tuy nói long cấp đám quái nhân hiện tại trên cơ bản đều chiếm cứ lấy thượng phong, ngăn chặn những cái kia cấp S anh hùng, nhưng nếu như không cách nào đánh bại. Đâu chọc đế, lôi thần cùng với King ba vị này lời nói, như cũ là không thắng anh hùng mà đang ở xì cổ trầm tư thời điểm. Đột ngột, cước bộ của nàng dừng lại. Ở phía trước nàng trong đường hầm đen kịt, xuất hiện một bóng người. Bóng người kia cũng không tính cao lớn, nhưng vừa xuất hiện liền nương theo lấy một cỗ cảm giác gáp bách đập vào mặt, đồng thời có thể nghe được một trận đông đông đông đông âm thanh, biến càng ngày càng vang. Chỉ cổ ánh mắt nghiêm nghị. Khi mặt đất mạnh nhất quả nhiên không hổ là có mặt đất mạnh nhất tên gọi nam nhân, xem ra là từ vừa mới bắt đầu liền thẳng đến con tin phương hướng đến, hơn nữa hoàn mỹ tránh đi hết thể mai phục, trên đường đi thậm chí đều không xảy ra chiến đấu. Ta cũng hoàn toàn chưa lấy được tin tức xem ra là ta chủ quan áp xì cô hít vào một hơi. Nàng có chút quá tại chú ý sẽ ta mạ cùng lôi thần, xem nhẹ kim cái này anh hùng nhưng mà nàng không biết là, đứng tại trước mặt nàng kim, giờ phút này nhưng là lưng mồ hôi rơi như mưa, cưỡng ép duy trì chấn định, nhưng trái tim lại bởi vì khẩn trương tại kịch liệt nhảy lên. Nếu như lúc này có hệ thống bảng giao diện loại hình đồ vật, nhìn một chút kim thuộc tính lời nói, có khả năng nhìn thấy số liệu đại khái sẽ là dạng này. Lực lượng, 4 điểm nhanh nhẹn, 5 điểm thể lực, 4 điểm tinh thần, 5 điểm may mắn, không cách nào thống kê sức chiến đấu, không cách nào ước định chú thích, cơ bản thuộc tính 5 điểm vì nhân loại bình thường bình quân trình độ đúng thế. Kim các hạng số liệu đều là người bình thường, thậm chí so với người bình thường còn muốn hơi kém một chút, cho tới chính hắn đối bất luận cái gì quái nhân đều 10 phần khẩn trương sợ hãi. Bởi vì rõ ràng chính mình căn bản không có cái gì sức chiến đấu, nhưng trên thực tế lực chiến đấu của hắn không cách nào cân nhắc. Nguyên nhân ở chỗ vận may của hắn giá trị không cách nào thống kê, gần như là đang vô cùng lớn trình độ, mà may mắn giá trị đạt đến trình độ nào đó, trên thực tế chính là một loại lực lượng cải biến tương lai. Lực lượng tương lai là không xác định, đem không xác định tương lai dẫn đạo hướng đối với mình có lợi nhất phương hướng, đây chính là may mắn bản chất. Nghe được bên thai truyền đến kia càng ngày càng gấp rút đông đông đông đông âm thanh, thì cô không dám loạn động, toàn bộ tinh thần đều tập trung ở kim trên người, ánh mắt ngưng trọng nói, đây chính là trong truyền thuyết đế vương động cơ âm thanh sao? Bất quá ta nơi này chính là có con tin. Kim bị xịt cổ niệm động lực giam cầm trong đó, xạ mạn lúc này đã từ trong hôn mê vừa tỉnh lại, nhìn thấy trước mặt kim, tựa như là nhìn thấy hy vọng ánh dạng đông, nước mũi cùng nước mắt đều tuôn ra tới, gào khóc nói, nhanh nhanh cứu ta kinh tiên sinh. Kinh đem mặt hơi hơi trầm xuống, không có đi nhìn kêu khóc xa mạn, trầm giọng nói, sẽ có người tới cứu ngươi. Ở loại địa phương này gặp được nắm lấy con tin nữ nhân, vậy hiển nhiên là không tầm thường quái nhân A, như vậy xông đi lên làm sao có thể cứu được người, chỉ sợ chính mình cũng muốn mất mạng. Tóm lại vẫn là trước hết nghĩ biện pháp kéo dài thời gian. A nghe được kim lời nói, xạ mạn kêu khóc âm thanh dừng lại một chút, nước mắt cùng nước mũi còn lưu tại trên mặt, nói, kim, kim tiên sinh. Nhưng cơ hồ ngay tại tiếp theo trong nháy mắt, hắn bên trái vách tường thoáng cái bạo tạc ra, chỉ thấy một cái toàn thân trần trụi hùng tráng nam nhân từ trong vách tường đụng đi ra, ôm chặt lấy hắn, cũng ngay tại chỗ lộn một cái, thoáng cái đem hắn đưa đến an toàn vị trí. Dịp dịp dị dỗ nở cấp S vị cuối cùng anh hùng kịp thời đuổi tới Psycho nhìn xem một màn này, sắc mặt lập tức nhất biến, trong lòng thầm kêu một tiếng hỏng bét lực chú ý đều đặt ở King trên người. Nguyên lai King nói có người sẽ đến cứu con tin là ý tứ này, cố ý hấp dẫn lực chú ý của nàng sau đó từ người bên ngoài cứu đi con tin, quả nhiên không hổ là kinh, giờ phút này còn tin bị cướp đi, thì cô càng ngày càng không dám tùy tiện hành động, bởi vì nàng hiện tại không có người chết, muốn đối mặt dịp dịp dị dồ nở cùng kinh hai người, là cực kỳ bất lợi ác liệt cục diện. Kinh tiên sinh, làm phiền ngươi bảo hộ con tin rút lui. Dịp dịp dị dồ nở cứu ra xạ mạn về sau, lập tức đem xạ mạn đẩy hướng kim, cũng nhìn chằm chằm xì cô, trầm giọng nói, phía trên cấp S những anh hùng đã toàn bộ đánh lên, thế cục rất hỗn loạn, bằng vào ta năng lực không đủ để dẫn người chất đi đến an toàn vị trí, tại tỏ nạ đồ tiểu thư trước khi hành động bảo hộ con tin cũng chỉ có thể dựa vào ngươi tốt. Kim mặt không biểu tình mở miệng, tiếp lấy quay người hướng hành lang phía sau đi đến. Xạ mạn thì lộn nhào đi theo. Thì cô sắc mặt biến thành hơi trầm xuống một cái, bất kể như thế nào con tin đều vẫn là có một chút tác dụng, không thể ơ thơ ý điếm na y mất đi con tin, mặc dù lấy một địch hai tình huống 10 phần bất lợi, hơn nữa nàng hoàn toàn không rõ ràng kinh tình báo, nhưng nơi này nói cái gì cũng muốn cứng rắn nhưng. Ngay tại xì cổ tóc tung bay đứng lên, huỳnh quang bao trùm tại thân thể nàng mặt ngoài, chuẩn bị động thủ thời điểm, một tiếng bạo tạc từ đằng xa bỗng nhiên chuyển đến. Ầm ầm kia tiếng nổ từ xa đến gần, thoáng cái ngang qua qua tới, bạo tạc biên giới cơ hồ dán vào kim phía sau lưng xẹt qua đi, thoáng cái đem dưới mặt đất oanh ra một đầu kéo dài không biết có bao xa to lớn màu đen nhánh đường hầm tại kia bạo tạc điểm khởi đầu, là Sải Tạ Mạ cùng với thần thụ vẹn thân ảnh. Sải Tạ Mạ đang duy trì vung ra nắm đấm tư thế, nhưng uy lực của một quyền này lại bị thần thụ vẹn lấy lưu thủy nham toái quyền thuật trở ra, cho nên tạo thành to lớn phá hư là đầu trọc. Đế tiên sinh, còn có quái nhân độc nhãn đế dịp dịp dị dô nở phía sau lưng cu nở dê cơ hồ dán vào bạo tạc biên giới, lúc này nhìn về hướng Sải Tạ Mạ bên kia phương hướng, nhịn không được hít một hơi thật sâu. Sải Tạ Mạ một quyền này vừa lúc đem hắn cùng xịt cổ hoàn mỹ cùng kim chia cắt ra đến, mặc dù không rõ ràng Sải Tạ Mạ đến tột cùng là vô tình hay là cố ý, lại hoặc là vận may của hắn. Nhưng tóm lại cục diện này nghiễm nhiên đã gần như hoàn mỹ cũng kém không nhiều chính là cái này thời điểm. Mặt đất, lơ lửng tại mấy chục mét trên bầu trời tornado, nhẹ nhàng nâng lên tay nhỏ, cũng hướng về hai bên mở ra, nhìn qua phía dưới đại địa, ánh mắt tựa hồ nhìn thấy hiệp hội tổng bộ tận cùng dưới đáy phát sinh tình huống, khỏe miệng hơi câu lên một kia đường cong. Làm cũng không tệ lắm nha. Như vậy tiếp xuống liền đến phía ta. Ông nương theo lấy tornado tay nhỏ vung lên. Một cỗ mênh mông bành trướng nghiệm động lực ngang nhiên hạ xuống, ngạnh sinh sinh nện vào hơn ngàn mét dưới mặt đất, đem toàn bộ quái nhân hiệp hội bao khỏa đoạn thời gian gần nhất ở ngoại địa. Đoạn này nội dung cốt truyện lại viết rất khó, đổi mới chậm thật có lỗi. A, hai ngày nữa tiểu phong phát nữ trang chiếu các vị đại đại nhìn có thế tha thứ không.